Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 65, bệnh viện. Khóc chuyện audio.com. Tần Nhất một đêm ngủ ngon. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến mấy hai mắt chữ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Thận người thực, nếu không phải Tần Nhất nội tâm cường đại, đã sớm một quyền chém ra đi. Tần Nhất nhướng mày, vừa mới tỉnh lại nàng thanh âm còn có chút lười biếng. Xảy ra chuyện gì, này đại buổi sáng chính là phát cái gì điên, như thế nào đều vây quanh nàng. Sở Mặc Hòa trong tay ôm một cái con thỏ thú bông. Đây là Tần Nhất đưa cho hắn, nửa người cao thỏ con, phấn đô đô, ôm vào trong ngực vừa vặn tốt. Sở Mặc Hòa cũng đặc biệt thích cái này thỏ con, buổi tối ngủ cũng muốn ôm nó. Sở Mặc Hòa sờ sờ con thỏ lỗ tai, ngốc manh nhìn Tần Nhất cười nói. Thất thất đẹp, ngủ rồi đặc biệt đẹp. Đỗ Nguyễn sờ sờ chính mình bụng, cộc lốc cười, ân nhân, ta đói bụng, Đỗ Nguyễn mới vừa nói xong. Chung quanh tức khắc vang lên vài đạo thanh âm, Tần Nhất đỡ chán, đến, nàng vẫn là chạy nhanh lên chuẩn bị bữa sáng đi. Dùng qua bữa sáng, bọn họ dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị tiếp tục chiều phía nam đi đến. Tần Nhất bọn họ Land Rover xe thật sự là quá thấy được. Dọc theo đường đi không ít ngốc tại trong nhà người thấy được bọn họ. Cho rằng bọn họ là quân nhân, sôi nổi hướng bọn họ vẫy tay. Vân Hoán phân phó Lâm Thanh trực tiếp khai đi, không có dừng lại, mặt sau Tần Nhất tựa hồ còn có thể nghe được một ít người cuồng loạn giống tiếng mắng. Đối với Vân Hoán cách làm, Tần Nhất không thể nghi ngờ là tán đồng, mà thế sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngươi chân chính có thể dựa vào chính là chính mình, chờ tới rồi thành phố A Nhất Nam Diện, đã qua đi hai ngày. Mấy ngày này, Tần Nhất bọn họ siêu tập không ít vật tư. Ăn mặc đồ vật bọn họ siêu tập không sai biệt lắm. Tần Nhất lập tức đem chú ý đánh vào dược vật trên người. Mà thế dược vật thực chân quý, liền tính là thân thể cường tráng dị năng giả cũng ít không được đau đầu nhức óc thời điểm. Ngày thường bị thương cũng là yêu cầu một ít băng gạc băng vải. Phía trước Tần Nhất một người, nàng cũng không quá muốn đi bệnh viện mạo hiểm. Phải biết rằng mặt thế tang thi nhiều nhất địa phương chính là bệnh viện. Chẳng sợ Tần Nhất có dị năng cùng không gian, nàng đều không có 10 phần nắm chắc có thể toàn thân mà lui. Nhưng hiện tại bọn họ có 6 cá nhân, lấy Vân Hoán thực lực của bọn họ, cướp sạch một cái loại nhỏ bệnh viện là không có vấn đề. Hoán ca, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem đi, nơi đó chính là có không ít thứ tốt. Tần Nhất vuốt ve cằm, xấu xa cười, Vân Hoán ánh mắt rơi xuống Tần Nhất trên người, hỗn loạn nhè nhẹ sủng nịch, hắn trực tiếp đối phía trước Lâm Thanh mở miệng nói, đi cách nơi này gần nhất bệnh viện, tuân lệnh. Lâm Thanh thay đổi xe đầu, hướng về bệnh viện xuất phát. Trải qua Tần Nhất bọn họ thảo luận, cuối cùng quyết định đem mục tiêu tỏa định ở Hồng Sơn bệnh viện. Này sở bệnh viện không lớn không nhỏ. Bên trong liền tính là có tang thi cũng sẽ không đặc biệt nhiều. Tần Nhất bọn họ đối phó lên cũng sẽ không đặc biệt cố hết sức. Chạy đến ly bệnh viện cách đó không xa, Tần Nhất bọn họ sôi nổi lấy hảo tự mình trong tay vũ khí. Nhanh chóng xuống xe, bệnh viện tang thi tương đối nhiều, bọn họ không có khả năng toàn bộ sử dụng dị năng. Bởi vậy Tần Nhất cho mỗi cá nhân đều xứng vài đem vũ khí. Vân Hoán đem Tần Nhất kéo đến chính mình bên người, bình tĩnh đối với mọi người nói. Đợi lát nữa vọt vào đi, chúng ta mấy người không cần tách ra, nhất định phải cẩn thận, nếu là thật sự không được, lập tức lui lại, không cần ngạnh hướng, minh bạch. Lâm Thanh đám người trả lời nói. Vân Hoán đem bệnh viện môn mở ra, mấy người lập tức vọt đi vào, hai hai dựa vào bối. Bệnh viện không hổ là tang thi nhiều nhất địa phương, Tần Nhất bọn họ mới vừa đi vào, liền có không ít tang thi hiện thân, giữ tợn gương mặt, gầm rú chiều bọn họ xông tới. Cách chương,